Người xung quanh nhìn một màn kia tròng mắt suýt nữa thì rơi xuống. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cách chương.